Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 39, chuyện thằng A, góc chuyện audio.com. Hôm sau mùng 4 đang cuồn nên rủ thằng A đi nước mía chơi, ra bờ kè làm ly nước với ngồi hóng gió thì còn gì bằng nói là làm, móc đi thi gọi nó liền nê cu. Gì em mờ, nó hỏi, nước mía không, ở đâu, bờ kè kìa, sao đi không, qua nhà tê rồi đi, từ chờ bố em mờ 10p qua tới. Tắt máy tôi thay đồ đi luôn, mấy nay Tết mà tôi chẳng mấy khi ở nhà cả, chán chán sao ý, toàn đi lòng vòng chơi thôi. Chào hai sếp xong dắt con su xì pô thần thánh ra phi sang nhà thằng A, vào nhà thì thấy bố mẹ nó đang tiếp khách, có nhỏ nào nhìn cũng xinh lắm. Chào cô chú con mới qua, tôi chào, A thằng N, lâu rồi mới thấy em mờ sang nhà cô chú đây. Bố nó hỏi, dạ tại con bận quá, mà ai đây cô chú? Tôi hỏi, đây là bác P là bạn chú cũng là bạn cha em mờ đấy. Bác nói, xong quay qua bác P nói, thằng này là thằng út nhà ông A đấy. Vậy à, nay em mờ lớn quá bác nhìn không ra. Bác P nói, dạ thôi chào bác con lên kín thằng A cái. Tôi nói, từ bữa nào sang nhà bác nhậu một bữa nhé con. Bác P nói, dạ có dịp thì con sẽ sang. Tôi nói xong phi lên phòng thằng A luôn. Lên thì nó thay đồ xong rồi, thế là hai thằng xuống nhà chào phát nữa rồi ra xe đi luôn. Nay hai thằng đi hai cho nó khỏe. Ra quán thấy nay cũng khá đông, toàn mấy e tin tin vào đây chụp hình tự sướng thôi, nhìn cũng phê phê. Chào má ba, cho con hai nước mía nhé. Tôi gọi, trời thằng N, thằng A, lâu rồi hai bây mới ra đây ủng hộ tê đó. Má ba nói, thì con bận học mà má, nay rảnh mới ra đây được nè. Lúc này học hành sao rồi hai con? Má hỏi, tay thì cho mía vào máy xay. Cũng tạm tạm hà má. Thằng A nói, ừ gắng mà lo học sau này mới sống nổi con à, dạ con biết rồi má. Thằng A đáp tôi thì nhìn dòng sông, xong tôi hỏi má. Lúc này bán được không má? Cũng được khá ổn hà con, đủ sống qua ngày với nuôi mấy đứa nhỏ. Má nói, dạ, má bưng cho hai thằng tôi hai ly, nước mía có đậu phộng nữa, ngon lắm cơ. Ngồi ngắm dòng sông nước chảy, vừa hóng gió sông, vừa uống nước mía ngọt thanh, vừa ăn đậu phộng béo ngậy. Cuộc sống còn gì bằng nữa? Thằng A thì cắm mặt vào đi TNT, chắc nói chuyện với gấu nó, tôi thì lướt phây xem tin tức này nọ. Mấy nay hai e đi chơi nên ít nhắn tin với tôi lắm, toàn tối mới nhắn tin nói chuyện thôi nên tôi khá là thảnh thơi. TM lúc này tài chính sao rồi? Thằng A hỏi, tài chính gì, tiền T hay tiền quán? Tiền quán, ai hỏi tiền M chi? Cũng tạm M, mỗi tháng cà phê thì khoảng 30 củ, còn karaoke thì gần 50 củ T với M chia mà. Tôi nói, vậy mỗi thằng được gần 40 củ rồi, trừ hết chi phí chưa? Tính hết rồi, mà sao em mờ hỏi vậy? Hiện tại tài khoản T với em mờ còn nhiêu? Nó hỏi, chắc gần 400 củ, vốn lưu động với lời luôn đó, tính luôn tiền lời từ quán ba của A2 luôn. Tôi nói, đầu tư không em mờ, nó bật dậy hỏi tôi, chứng khoán à, không, bất động sản, chắc ăn không? Tôi hỏi, cũng ok, làm thì dứt ngay, đang có mảnh đất khá ngon. Được chơi đi, bao nhiêu? T mới lấy thử vốn nhà T, được gần 2 tỷ, vốn M nữa là 2,5 tỷ vừa đủ. Ghê chơi lớn luôn à, tôi ngạc nhiên. Chứ sao he he, nó cười, được T theo thẻ T còn 1 tỷ kia, dứt luôn. Tôi nói, rồi ok, vậy đủ rồi. Nó nói, xong phone cho ai đó, chắc là chủ đất, đặt giá báo ngày qua đặt cọc luôn. Xong tôi với nó ngồi nhìn nhau cười, hy vọng chúng được vốn này kiếm thêm số vốn. Ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với thằng A, tôi ngó nghiêng xung quanh thì thấy một cảnh tượng bất ngờ. Thằng A thấy mặt tôi đơ nên cũng quay lưng lại xem, và rồi nó cũng đơ luôn. Còn em mờ gấu nó đang ôm eo thằng nào đó, đi chung với một đám cũng đông đông, tầm chục đứa cả trai cả gái. Góc chuyện audio.com, tôi kêu thằng A đi thi hỏi con em mờ thử, nó cũng bình tĩnh nghe theo, gì chứ thằng này máu bình tĩnh trong nó tốt hơn tôi nhiều, do đó trong hoàn cảnh này nó vẫn còn chịu đựng được. Nó móc đi thi ra, bấm số gọi tôi nhìn sang bàn kia thì thấy con em mờ mặt thoáng khó chịu khi móc đi thi ra, nó chạy ra chỗ khác nghe. Alo, e đang ở đâu vậy? Thằng A cố gắng làm vẻ bình tĩnh hỏi. E đang đi với gia đình, có gì không A? Con em mờ nói dối ngay. Vậy à, thế e đi vui vẻ nha. Thằng A tắt máy quay sang tôi nháy mắt, chắc cô cậu sôi máu rồi, muốn chơi đây mà. Tôi chờ cho con em mờ quay lại bàn ôm eo thằng kia tiếp, tôi kêu má ba ra tính tiền rồi cùng thằng A qua bàn đó. Kịch hay đây rồi, đi cùng gia đình vui thế e, thằng A nói, miệng cười đều. Ơ A sao A ở đây? Con em mờ hốt hoảng, ai vậy vợ? Thằng cô đó hỏi con em mờ, ơ à đây là bạn e. Con em mờ vừa nói vừa chỉ tay vào thằng A và tôi. Thằng cô đó đứng dậy bắt tay tôi với thằng A. Hai bạn là bạn của vợ tôi à, vậy ngồi chơi luôn cho vui. Thằng B, thằng mà con M ôm eo mời. Bạn à E, thằng A nhìn con M gằn giọng hỏi. Vậy là sao hả M, tôi hỏi nó. Ơ E, con M ấp úng, vui nhỉ, nói với tôi là đi với gia đình, giờ thì ngồi đây ôm thằng này, cô nói dối tôi thế mà cũng được à, thằng A hét. M là thằng nào, thằng B đanh mặt lại hỏi. T là ai M không cần biết, thằng A nói, sao M lại to tiếng với bạn gái T hả? Thằng B hỏi, đó là chuyện của bọn T, M tránh ra giùm. Tôi nói, nếu không thì sao, nó đanh mặt lại thách thức đám bạn nó cũng đứng lên chờ đợi, định chiến à, này thì không. Vừa nói thằng A vừa cầm ly nước mía trên bàn đập vào đầu thằng đó, thằng nhỏ té ngay tại chỗ, đám bạn nó ùa lại định chơi bọn tôi. Nhanh tay tôi chụp cái ghế đứng thủ, thằng A cũng thế, đám kia thì chắc toàn dân giang hồ nửa mùa thì phải, thấy bọn tôi cầm ghế mà chẳng có đứa nào dám nhảy vào. Chán ghê, thằng A cầm ghế tiến lại đám đó, tôi thì theo sau, đám kia cứ giặt giặt ra ngoài, ôi vãi lòng đám thanh niên. Thằng B ăn cái ly nằm đó ôm đầu, con M trong ghi ngồi kế bên khóc lóc này nọ. Vui không e, thằng A nhìn con M hỏi, e xin A tha cho AB đi mà, xin A con M van xin. Hừ, e là bạn gái A mà lại đi xin xỏ cho thằng khác à, e có vui không? Thằng A gằn giọng, e xin lỗi, nhưng e không còn yêu A, e yêu AB, từ lúc nào? Thằng A sững sờ, e xin lỗi, nói, thằng A hét lên, hức hức, từ lúc nghỉ Tết A cứ suốt ngày đi chơi với bạn bè, A dành thời gian cho e không được bao nhiêu. Con M nói, vậy à, thế A yêu e thế mà e vẫn cắm sừng A được à, con M không nói được gì nữa, cứ ngồi đó khóc, thằng A bực mình đập cái ghế xuống đất, xong quay lưng đi ra xe luôn. Chuyện này chưa xong đâu, thằng B nói vọng theo, tôi nóng máu, cầm cái ly định tán lên đầu nó thì con M chạy lại cản, má ba cũng cản nên thôi. Ra xe thì thằng A nó phi mất hình luôn rồi, đá số dí theo, tôi biết rằng nó bây giờ đang rất buồn, chắc nó đi kiếm chỗ giải sầu đây mà. Chạy xe hướng về đờ cây, đúng như rằng thằng A chạy vào quán bar của A2, tôi cũng vào theo. Vào bar thì hai thằng lấy một bàn trong góc kêu chai XO với dĩa đậu phộng ra ngồi nhấm. Bình tĩnh đi em, tôi nhắc nhở, mẹ kiếp, T yêu nó như thế mà nó lại cắm sừng, T cay thật. Thằng A nói, tay khui chai rượu rót vào hai ly. Uống đi em, chán quá. Thằng A đưa ly rượu cho tôi rồi nói. Được rồi, tê uống với em. Tôi đón ly rượu rồi cũng uống với nó. Hai thằng cà cứ hết chai, nó định kêu thêm chai nữa nhưng tôi cản lại, thanh toán rồi kêu nó ra xe về. Hai thằng vẫn chưa xỉn, tửu lượng cao mà. Tê em ra bờ hồ làm ly cà phê hóng gió lát về. Nó kêu tôi, ừ cũng được, góc chuyện audio.com. Hai thằng chạy ra bờ hồ ti di tấp vào quán gì hai làm ly cà phê, quán này lúc còn nghèo khó hai thằng hay ra đây lắm, cà phê vừa ngon vừa rẻ nữa, cảnh lại đẹp nên thành quán ruột luôn. Vào quán uống cà phê mà hai thằng không nói gì, kêu gói rách ra hút. Thấy thuốc thằng A chụp ngay hút lấy hút để, chắc muốn khói thuốc làm bình tĩnh lại người nó đây mà. Ngắm bầu trời BT về đêm, tôi nghĩ rằng liệu sau này mọi chuyện có trở nên đơn giản dễ nghĩ không, hay là lại đầy sóng gió. Và rồi lại một lần nữa, cô gái đó đến bên cạnh tôi, là Nhi. Cho e ngồi đây với nhé. E cất tiếng, cứ việc, tôi nói, e lặng lẽ ngồi xuống, tay vân về cái ống hút. E hôm nay nhìn lạ lắm, nay mặc váy trắng luôn cơ, nếu như là khi còn quen e chắc chắn tôi sẽ ôm chầm lấy e ngay, vì đây là cái gu mà tôi thích nhất cơ mà, nhưng giờ thì. Hai người có chuyện gì mà im lặng vậy? E hỏi, không có gì, thằng A cất tiếng, nhưng giờ thì có rồi đó. Tôi nói, mắt hướng nhìn ra đằng sau lưng thằng A, nó cũng quay lưng lại coi chuyện gì, hóa ra thằng B đang cùng mấy thằng nữa cũng đang uống cà phê ở đây, đầu nó quấn băng nhìn cũng hài cơ mà nó đang hướng mắt qua hướng bàn tôi, lại còn nói gì đó với mấy thằng cùng bàn nó, thấy tụi nó nhìn về bàn tôi, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi ý, thằng A mặt hầm hầm, chắc nó cũng muốn chiến lắm rồi, cũng chẳng phải chờ lâu, một thằng trong đám thằng B chạy ra xe chắc là lấy hàng đây mà. Tôi quay lại bảo Nhi. E đi trước đi, nhưng, không nhưng nhị gì hết nhanh, tôi quá, em nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, tôi với thằng A thì cứ vô tư chờ đợi đám kia lại. Thằng kia xách vào hai cây mã, thế là đám thằng B chạy lại chơi đám tôi luôn, khách khứa trong quán hoảng loạn mà chạy ra khỏi quán. Tôi thủ thế chờ đợi, một thằng vừa chạy lại tôi nhanh tay cầm cái ghế ném vào nó mất đà ngã xuống, mấy đứa kia cũng trùng lại mấy giây rồi ào lên. Tôi với thằng A cầm ly lên chiến, đập ly vào đầu một thằng, tôi đạp vào người nó lấy đà rồi sút vào một thằng đang chạy tới. Thằng A thì cầm ly đón đầu thằng B mà đập vào, cũng được một cái nữa vào đầu thằng nhỏ. Xoạt, một âm thanh khô khốc vang lên, cảm thấy sau lưng có gì đó mát lạnh chắc dính chiêu rồi, tôi quay lưng cầm ghế chống đỡ. Nhưng hai đánh một chục thì cũng không ổn, nhất là tay không tấc sắt như thế này. A, rút, tôi quát, thằng A như bừng tỉnh, nhanh tay cầm ghế hỗ trợ tôi mở đường máu rút lui, vừa đánh vừa chạy ra xe, trên đường đi tôi đụng bất cứ thứ gì xài được là nắm lấy chơi lại bọn chúng tất cố gắng kiếm một con đường máu để sống sót mà. Dân chúng thì đứng xem phim, ôi vờ lờ người dân thật, không ai dám vào can cả. Ra đến đường tôi muốn gục ngã luôn vậy, cố gắng cắn chặt răng chạy ra xe, rút chìa khóa mở cốp lấy cây sáu tấc ra, quay lại giải vây cho thằng A, gặp thằng nào tôi chém thằng đó, mãi mới lôi được thằng A ra, nó cũng bị hai nhát vào vai phải và lưng, tôi một tay quơ cây mã, một tay lôi nó ra xe, đám kia cũng giật theo. Lúc này thì có tiếng xì pô nẹt bô tiếng quen quen, nhìn ra đường thì thấy A2 chờ AC chạy tới, sau lưng là đám y đội nhà tôi. Mừng đến chảy cả nước mắt, mắt tôi tối sầm lại, gục ngã, trong đầu còn vang lên những tiếng gọi của E, là Nhi. Cách Trương.